Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, thây khô, Lâm Hiên nộ đập phía dưới, cái này cứng rắn đầu khô lâu cốt bị cứng rắn đập ra cái hố to. Lực lượng cuồng bạo không ngừng mà xâm nhập hắn trong đầu. Điều này làm cho thật lớn khô lâu kêu to lên. A a, đáng chết xâm lấn người. Dĩ nhiên có thể đánh nát bản vương sọ não. Không chỉ chặn đánh toái ngươi sọ não, còn muốn hấp thu hết linh hồn ngươi. Lâm Hiên rơi vào đầu này cốt trên, đưa tay chính là một bả đi xuống đào đi. Từ trên mắt thường đến xem, khô lâu này xương sọ chính là không tâm. Bên trong vật gì vậy cũng không có. Ở cái này vừa móc, trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên, đem bên trong linh hồn hướng hồn châu bên trong rút ra đi ra ngoài. Khô lâu này xương sọ lập tức nhận thấy được không thích hợp. Bắt đầu lớn tiếng quát lên. Buông ra cho ta, nó thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Nó có thể cảm giác được tự mình linh hồn cũng bị tách đi ra ngoài. Một khi linh hồn bị tách, đối mặt liền là chân chính tử vong. Nó thoạt nhìn chính là một khô lâu, nhưng cũng là cái có sinh mệnh khô lâu. Bị rút đi nói, đó chính là chân chính tử vong. Cho ta thu, Lâm Hiên không để ý đến nó. Trong cơ thể hồn châu lại lần nữa nhất chuyển, hóa thành cái vòng xoáy khổng lồ. Đem khô lâu này linh hồn cho hút ra đi ra, dung nhập cái này hồn châu trong. Đợi mới vừa tiến vào hồn châu trong lúc, hắn liền xóa đi trong này ký ức, triệt để cho khô lâu này xương sọ linh hồn ý thức biến mất. Kèm theo linh hồn biến mất, cái này thật lớn đầu khô lâu cốt chính là chìm vào trong tử hà. Sau đó hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bị cái này tử hà nuốt mất xuống. Lúc này hắn mới chậm rãi hạ xuống. Thuận tay ném ra một chiếc thuyền chỉ. Ổn định địa phương rơi ở phía trên. Nhẹ nhõm giải quyết hết cái này thật lớn đầu khô lâu cốt. Không khô lâu này xương sọ tiếp tục thôn phệ nước sông. Bọn họ cũng liền không cần phải lo lắng sẽ bị hút vào. Sau đó Lâm Hiên trọng tân trở lại Long Thần đảo chủ trên thuyền. Cười nói, xem ra lần này vận khí không tệ. Khô lâu kia xương sọ không có đùa giỡn hoa chiêu gì. Bằng không khả năng liền phiền toái. Sớm biết rằng là như thế này, trước đó liền đem nó giải quyết xuống. Lâm Hiên tại đi vào nơi này lúc, đều theo hành sự cẩn thận làm chủ. Có thể không trêu chọc những thứ này liền không trêu chọc. Cũng không phải mục tiêu, cho nên không nhất định muốn làm như thế. Hắn thấy được cái này tử hà trong theo như lời tử hồn, cũng không phải là khô lâu này xương sọ, đây chẳng qua là bảo vệ. Phán đoán lý do rất đơn giản, đó chính là khu vực này cũng không tính là trấn phong chi địa. Ngẫm lại trước đó hai nơi đều là trấn phong chi địa, mà trên sông cũng không phải trấn phong chi địa, cho nên thì không phải là tử hồn. Trấn phong chi địa khóa lại, cũng là quỷ dị vật. Phải nói là có quỷ dị vật, mới có trấn phong chi địa. Vì vậy từ cái này có thể đoán được, khô lâu này xương sọ căn bản không phải tử hồn. Sợ là chỉ có nhân vương đảo chủ, mới dám nói ra lời này đi. Đồ chơi kia thoạt nhìn rất kiên cố, hơi không để ý sẽ rơi vào giữa sông. Long thần đảo chủ lộ ra một nụ cười khổ, đổi thành hắn đến nói. Muốn đập hư đầu kia cốt thật sự là quá khó khăn. Lâm Hiên dùng tới vũ trụ chi bảo, mới có thể miễn cưỡng đánh bại đầu này cốt. Đổi lại bọn họ không biết phải công kích bao nhiêu lần, mới có thể đánh bại đầu này cốt. Nhất là tại đây trên sông, phỏng chừng đều không đánh bại, cũng đã rơi vào trong tử hà. Lâm Hiên chỉ là cười cười, không có nói gì nhiều. Chợt bọn họ tiếp tục đã qua chạy tới. Không biết chạy rất xa, trước mắt lại là hiện ra cái trụi lủi tiểu đảo đến. Bọn họ tập trung nhìn vào, nhất thời cho sợ bắn lên. Có qua một lần kinh nghiệm, lần này bọn họ lập tức biết đồ chơi này là cái gì. Không nghĩ tới đây còn có khô lâu này xương sọ, hoàn toàn không về không. Cái này tử hà trong sợ là không chỉ một bảo vệ. Không cần phải lo lắng, chắc còn ở ngủ say. Chỉ cần không đi trêu chọc nó hẳn là cũng sẽ không tỉnh qua đến. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ không nên quá với khẩn trương. Bọn họ cũng gật đầu một cái. sau đó điều khiển đội thuyền hướng bên cạnh lượn quanh đi. Dễ dàng liền đi vòng qua. Thủ vệ này còn thật không có tỉnh qua đến. Sau đó trên đường vẫn có thể đụng phải thủ vệ này. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Cũng may đều ngủ say trong. Nếu không lại là được đại chiến một trận. Rốt cục tại tránh khai nhiều cái bảo vệ sau khi. Rốt cục chứng kiến lục địa. Chỉ là Long Thần đảo chủ không khỏi nhìn về phía Lâm Hiên. Muốn nghe một chút Lâm Hiên nói như thế nào. Đây không phải là đầu khô lâu cốt. Bất quá ta nghĩ phía trên đồ đạc. Sợ là sẽ phải so với đầu khô lâu cốt tăng thêm sự kinh khủng. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Đầu khô lâu cốt bất quá là bảo vệ thôi. Thay lời khác mà nói. Chính là chẳng khác nào trước đó hài cốt mộ khô lâu tiểu binh. Ở bên trong phòng chừng thì có chính chủ. Bọn họ hô hấp bị kiềm hãm. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là. Phía trên tuyệt đối có càng thêm nguy hiểm. Từ nơi này mới là mới vừa bắt đầu. Ở tại bọn hắn cặp bờ đi lên lúc. Nhất cổ kinh khủng hấp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nghĩ đem bên trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực cho rút ra đi ra ngoài. Coi như là có nguyên tố toái phiến. Đều có chuẩn bị rút ra khoảng cách đi ra ngoài cảm giác. Bọn họ vội vàng vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Trấn áp cỗ lực hút này. Để tránh khỏi sức sống của mình bị rút ra khoảng cách đi ra ngoài. Bọn họ có thể tưởng tượng đến phải là sinh mệnh lực bị rút ra khoảng cách đi ra ngoài sẽ là cảm giác gì. Đó chính là trong nháy cường tráng thể phách trở thành thịt khô. Ẩn chứa ở trong người sinh mệnh năng lượng đều bị rút sạch. Còn lại chính là khô quắt thân thể. Thật là khủng khiếp hấp lực. Cảm giác như là có vật gì chôn dưới đất. Chỉ cần đi lên cũng sẽ bị rút ra lực lượng. Ngôn tu thần tôn kinh ngạc nói. Là, toàn bộ hấp lực đều là từ dưới bàn chân truyền đến. Ta muốn tử hồn hẳn là ở nơi này trong lòng đất. Lâm Hiên híp mắt, có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Cũng sẽ không là phàm vật dẫn tới. Lại không biết là mảnh đất này vô duyên vô cớ nhô ra. Mà là cùng một thứ gì đó có quan hệ. Sau đó bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Tại vừa mới lên cái sườn núi lúc. Đập vào mi mắt là rất nhiều cổ thây khô. Cũng nằm trên đất. Thoạt nhìn cũng không biết hong gió bao nhiêu năm. Có đều đã còn lại xương. Có bộ phận vẫn có thể biện đừng xuống tướng mạo. Có thể phân biệt ra tướng mạo. Đều là gần đây bị rút ra làm. Cứu. Cứu ta, yếu ớt thanh âm từ đàng xa truyền đến. Mọi người đều mang mắt nhìn đi. Phát hiện là một sắp thành thây khô người tu luyện. Tại hướng bọn họ cầu cứu. Trên người hắn còn có một chút sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên không có bị triệt để rút sạch. Nhưng khoảng cách bị rút ra làm không xa. Còn có người sống. Long Thần đảo chủ trong lòng bọn họ cả kinh. Nhưng cũng không dám tùy ý đi lại đi qua. Nếu ở phương vị nào bị rút ra làm. Như vậy bọn họ có khả năng đi qua. Đồng dạng sẽ biến thành một loại kết quả. Các ngươi đợi ở chỗ này. Ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ không nên tới gần. Ở chỗ này chờ. Bọn họ gật đầu một cái. Chỉ có thể nghe theo Lâm Hiên phân phó. Trải qua việc này. Bọn họ đã là lấy Lâm Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàn toàn nghe theo hắn chỉ thị. Chợt Lâm Hiên đi về phía trước. Càng là đi vào bên trong. Hấp lực thì càng mạnh. Chỉ là không đợi đi vài bước. Bên cạnh nằm vật xuống thây khô. Đột nhiên một bà đưa tay nắm đến. Cũng may Lâm Hiên nhanh tay nhanh mắt. Thân thể hướng bên cạnh nhanh chóng lóe lên. Né tránh công kích này. Đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com. Tại đánh lén này chưa thành công xuống. Chung quanh nằm trên mặt đất thây khô. Đúng là bắt đầu chậm rãi đứng lên. Chưa xong còn tiếp. Số từ 1936 convert by King Killer. Hết chương.